nam chính là Thủy Yêu. Chương 4:15, gocchuyenaudio.com. Là từ khi nào Thủy Yêu không xuất hiện nữa, hình như là vào mùa hè năm cô 12 tuổi. Chị họ đi biển về, mang về cho cô một túi vỏ sò nhỏ. Cầm vỏ sò thích không rời tay, người đầu tiên Tập Tăng nghĩ đến là Thủy Yêu kia. Quen biết lâu như vậy, có nên tặng hắn một món quà không? Nếu vậy, có thể nói chuyện với hắn nhỉ? Mới nếm thử mùi vị tình yêu hồn nhiên mà ngọt ngào, Tập Tăng 12 tuổi ôm hy vọng trong lòng mà sâu vỏ sò thành vòng tay, tìm những vỏ sò đẹp nhất nối lại bằng một sợi dây màu sắc rực rỡ, nụ cười trên khóe miệng vẫn không tắt. Lần đó, Tập Tăng không chờ ở chỗ mọi khi, mà chờ ở chỗ lần đầu tiên Thủy Yêu xuất hiện. Từ giờ ngọ đợi đến khi mặt trời hoàn toàn khuất núi, Thủy Yêu vẫn chưa xuất hiện, kéo kéo cái quần trắng đẹp nhất mình cố ý mặc, Tập Tăng đứng lên khẽ cử động hai chân tê dần, rồi lại ngồi xuống nhìn chăm chăm vào mặt nước. Tập Tăng thực sự là một cô bé rất cứng đầu. Cuối cùng, khi tia sáng cuối cùng biến mất, một cái đầu trồi lên từ mặt nước phẳng lặng, cặp mắt kia độc một màu đen không có lòng trắng. Lần đầu tiên nhìn hắn từ khoảng cách gần như vậy, Tập Tăng lo lắng đến mức khó nói nên lời, lấy cái vòng tay vỏ sò đang bị siết chặt ra. Tặng cậu cái vòng tay này, tôi, tự tay tôi làm, tôi có thể đeo cho cậu không? Tập Tăng không biết khi nói những lời này cô mang biểu cảm cẩn thận và khao khát mong chờ biết bao nhiêu. Im lặng rất lâu, Thủy Yêu vươn một bàn tay từ trong nước ra đặt trên bờ cỏ. Móng tay màu xanh vừa dài vừa nhọn, làn da hơi có màu xanh nhợt nhạt. Tập Tăng nín thở cẩn thận đến gần, nhẹ kéo cánh tay kia cảm thấy trắng lạnh mà mịn như băng. Chính cánh tay này đã kéo cô khỏi cơn thống khổ sao? Đeo cái vòng tay vỏ sò mình tự sâu kia xong, thoạt nhìn là chẳng xứng với cánh tay đó chút nào, nhưng trong lòng Tập Tăng lại thỏa mãn vô hạn, trái tim đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hưng phấn đến mức muốn hát vang la hét ầm ĩ, muốn ôm hắn, nhưng những ngày sau đó, dù cho Tập Tăng có chờ đợi thế nào, cô cũng không gặp lại được Thủy Yêu kia. Từ đó đến nay đã 5 năm, cô trở thành một cô gái 17 tuổi cũng dần hiểu được tâm ý của mình. Nhưng hiểu ra chỉ càng khiến cô thêm đau khổ, bất kể có mong mỏi được gặp lại hắn thế nào cũng không thể thực hiện được. Ngay sau đó tai nạn xe cộ biến cô thành trẻ mồ côi xảy ra, sau đó nữa là rời khỏi nơi này. Bây giờ cô đã 22 tuổi, 10 năm, đã 10 năm không thấy Thủy Yêu. Tại sao ký ức về hắn vẫn rõ ràng như vậy, dường như duỗi tay ra là có thể chạm vào được. Lạc trong hồi ức rất lâu, khi tỉnh táo lại thì trời đã đầy sao. Tập Tăng cười cười đứng lên trở về nhà. Cô sẽ chờ đợi, ít nhất thì cô cũng phải gặp lại hắn một lần nữa. Cách chương.